Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, Vô Tận Tuế Nguyệt Chưa Ma Diệt Tâm Huyết. Kiêu ngạo, thừa nói, bốn người nhớ tới Ngô Trần trước sau nói, trong đầu văng ra sợ hãi ý tưởng. Ngô Trần muốn hủy diệt một cái dị vực cương tộc. Gian nan nuốt bọt, thừa nói cùng Ban Tích ba người nhìn nhau liếc mắt, trong lòng run rẩy dữ dội. Tiên cổ thời kỳ, dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa, tàn sát cửu thiên thập địa nhân, tàn nhẫn tột cùng. Cửu thiên thập địa xưng dị vực vì đao phủ. Thừa nói bốn người trong lòng có một không hiểu ý tưởng. Cùng Ngô Trần so với, Ngô Trần mới là đao phủ. Nói cho ta biết, dị vực cường tộc có cái nào quả hồng mềm chủng tộc? Ngô Trần cười híp mắt nói, bức thiết muốn có được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. Ngô Trần đương nhiên sẽ không chọn cái gì cường tộc. Trước không nói lấy bây giờ cái này phá thực lực có thể hay không diệt. Chỉ là diệt đứng lên cũng rất phiền phức. Dị vực chủng tộc hàng vạn hàng nghìn, chúng ta cũng không là rất biết. Chúng ta biết đến yếu một chút chủng tộc có. Một vừa nghe thừa nói bốn người giảng thuật dị vực chủng tộc, Ngô Trần một bên hành tẩu ở sơn mạch trong lúc đó. Nhưng vào lúc này, Ngô Trần cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nói là quen thuộc, thật thì là bởi vì cỗ khí tức kia cùng với nhị trưởng lão đám người rất giống. Đó là cửu thiên thập địa nhân tộc khí tức. Nhất thời, Ngô Trần nhìn về phía trong một vùng sơn cốc. Bên trong sơn cốc suy bại rách nát nhà gỗ, đơn sơ dựng chế, dường như phá hàng rào. Bên trong có người mặc ra thú thú y, dường như người nguyên thủy, trên mặt mỗi người bẩn thỉu, lại tượng như nguyên thủy man tộc, cửu thiên thập địa nhân tộc hậu duệ. Ngô Trần kinh ngạc, Ngô Trần vẫn chưa tới gần, bởi vì dựa theo ký ức hoàn mỹ trong tiểu thuyết viết, dị vực có nhân tộc, đều là dị vực chộp tới cửu thiên thập địa nhân tộc hậu duệ. Từng trải trăm ngàn vạn phía sau, nhân tộc hậu duệ định cư với dị vực, trở về không được cửu thiên thập địa, cộng thêm dị vực chèn ép, hầu như 99% dị vực nhân tộc sớm đã không phải ngông nghênh bất khuất. Tuế nguyệt mòn hết nhân tộc hậu duệ kiêu ngạo, ma diệt nhân tộc hậu duệ kiên cường. Ngô Trần muốn nhìn một chút cái này cái nhân tộc hậu duệ hàng rào có hay không cũng là như vậy. Ở bàn bắt lại thừa nói bốn người thời điểm, Ngô Trần đã từng hỏi thăm qua thừa nói bốn người. Nhân tộc ở dị vực đều là nô lệ, có cường đại nô tính, người phản kháng rất thưa thớt. Đây cũng là vì sao bọn họ kinh hãi Ngô Trần làm sao sẽ cường đại như thế cùng ngạo khí nguyên nhân. Bởi vì, không có gì ngoài đừng tiên chỗ ở chỗ kia bị dị vực chuồng nuôi nhân tộc thế giới. Dị vực nhân tộc đều là nô lệ. Phụ thân, chúng ta lúc nào có thể ở giết một lần dị vực chủng tộc? Một đạo cốt khí 10 phần thanh âm từ bên trong sơn cốc truyền ra. Ngô Trần ngẩn ra, dường như cái này hàng rào cùng mình nghĩ không giống với. Đó là một tên trên mặt bẩn thỉu thiếu nữ, có không giống với bạn cùng lứa tuổi cốt khí, mặc dù chỉ có 14 tuổi tuổi chừng. Lại hiểu sự tình hiểu nói, không có thiếu niên nên có ngây thơ, ngược lại anh khí 10 phần, lúc trước người lên tiếng, chính là tên thiếu nữ này, nàng hướng về phía một gã cầm trong tay không biết tên thú cốt. Tướng mạo biêu hãn, dường như man di thủ lĩnh một dạng đại hán nói rằng, nữ nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi tu luyện, chúng ta mới có thể đi sát nhân. Các ngươi là của chúng ta hy vọng. Đại hán sờ sờ thiếu nữ đầu, thô cuồng dưới khuôn mặt có từ khê. Phụ thân, nhất định phải chúng ta tu luyện mới có thể đi khoảnh khắc đàn dị vực chủng tộc sao? Thiếu nữ rất là quật cường, hận không thể muốn giết sạch một đám người. Hiển nhiên, tên thiếu nữ này cùng với cái này hàng rào cùng Ngô Trần suy nghĩ không giống với. cái này nguyên thủy đổ nát nhân tộc hàng rào, vẫn còn có tâm huyết, có cái này nhân tộc kiên cường tâm huyết, từng trải trăm thời gian vạn năm, ở cửu thiên thập địa tựa như quang đi dị vực nhân tộc. Ở dị vực chủng tộc chèn ép dưới tình huống, cái này hàng rào huyết tinh tồn tại, không quên đời trước huyết cùng thù. Ngô Trần động dung, lần đầu tiên có xúc động. Cùng lúc đó, đại hán nghe nói thiếu nữ ngôn ngữ, thở dài một hơi, nữ nhi, lần trước chúng ta có thể giết chết dị vực nhân, đó là bởi vì cái kia dị vực người vừa lúc thụ thương. Chúng ta mới xính, cũng chính bởi vì giết hắn đi, nữ nhi người mới càng hẳn là tu luyện, vô tận tuế nguyệt tới nay, chúng ta đời trước cường đại tu luyện pháp đã quên không sai biệt lắm. Dựa vào hiện tại không trọn vẹn công pháp tu luyện, không đủ để đối phó dị vực cường tộc. Hiện tại từ cái kia dị vực trên thân người đạt được hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Chỉ cần các ngươi tu luyện, chúng ta chắc chắn ngắm vì các tổ tiên báo thù rửa hận. Thiếu nữ gật đầu lia lịa, ánh mắt kiên định, nhất định phải tu luyện, vì các tổ tiên báo thù rửa hận. Đúng lúc này, một gã lưng hùm vai gấu cùng đại hán giống nhau đến bảy phần đại hán đi tới. Nhị thúc, thiếu nữ mở miệng, lưng hùm vai gấu đại hán, khó có được lộ ra nụ cười. Thiếu nữ cùng đại ca giao lưu, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, mà nay qua đây, nhỏ giọng hướng về phía đại ca nói ra. Đại ca, ta một mực đang nghĩ chúng ta giết chết dị vực nhân. Hắn nói là sự thật sao? Cửu thiên thập địa đã bỏ đi chúng ta sao? Trong lời nói, sắc mặt phiền muộn, có một chán trường, dài rằng giặc tuế nguyệt tới. Thất lạc ở dị vực nhân tộc chống lại đến nay, càng thêm gian khổ, một cái lại một cái nhân tộc bộ lạc lưu lạc nô tính. Tới hiện tại, có thể kiên trì bảo trì máu tanh nhân tộc, không đủ một, hai. Thiếu nữ phụ thân nghe vậy, hơi biến sắc, trước đó vài ngày, bọn họ hàng rào tại ngoại săn thú, vô tình gặp được một gã trọng thương dị vực cường tộc. May mắn đem giết chết, dị vực cường tộc trước khi chết, cười to bọn họ vĩ đại đại chí nguyện, cửu thiên thập địa vì tự bảo vệ mình sớm đã quăng đi dị vực nhân tộc. Hiện tại co đầu rút cổ ở cửu thiên thập địa. Căn bản không dám đánh dị vực, tuyển trạch trốn tránh, đối mặt dị vực cường tộc trước khi chết nói. Toàn bộ hàng rào ngày gần đây bao phủ kiềm nén bầu không khí. Lưng hùng vai gấu đại hán thở dài, trong lòng khó chịu không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài. Đại ca, có đôi khi ta đang suy nghĩ, chúng ta đến cùng đang kiên trì cái gì? Cửu thiên thập địa nhân tộc đều đã sợ. Co đầu rút cổ đứng lên, như vậy chúng ta ở bên cạnh còn kiên trì cái gì? Thiếu nữ phụ thân há miệng, khổ sở không thôi, hắn không phải biết rõ làm sao khuyên bảo, thậm chí không phải muốn khuyên, bởi vì sự thực để cho bọn họ tuyệt vọng. Ai nói cửu thiên thập địa nhân tộc đều sợ rồi hả? Đế quan đến nay vẫn còn ở thủ vững, còn có cường giả ở đóng quân, bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi cơ hội giết vào dị vực, từng tiếng lạnh tiếng vang lên, leng keng mạnh mẽ, có vô cùng ma tính, kim qua thiết mã, khiến lòng run sợ, toàn bộ hàng rào người trưởng thành biến sắc, như lâm đại địch, dồn dập nhặt lên trong tay dùng đầu khớp xương làm mỹ danh kỳ viết vì binh khí vũ khí. Thiếu nữ phụ thân biến sắc, trong tay đầu khớp xương đao nắm chặt, là người nào? Các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý. Ngô Trần cất bước đi tới, tắm rửa thần huy, hỗn độn khí như rồng. Trên da thịt có ánh huỳnh quang chảy xuôi, đem nhuộm đẫm như thần. Cao giáo thân ảnh ở nắng gắt dưới kéo dài lão trường. Nhìn thấy Ngô Trần đi tới, thiếu niên phụ thân, cũng chính là thô cuồng đại hán đông lại một cái. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là danh cường giả, chỉ là xem bên ngoài khí chất, như nhìn kỹ một gã thần tử. Các vị, các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý.